Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, hoàn mỹ kết thúc. 339 Ancient One sau lưng, xuất hiện một cái tia lửa vòng tròn, tia sáng lấp lóe, tại tia lửa trong vòng, thì là một cái cổ phác miếu thờ, còn có thể trông thấy có màu nâu đỏ áo choàng nam tử đi qua. Chúng ta sẽ ở tương lai sau đó không lâu gặp mặt. Cáo từ, Ancient One khẽ gật đầu thăm hỏi. Linh cùng Vision đưa mắt nhìn nàng đi vào vòng sáng. Midner kinh ngạc, không gian thông đạo sao? Cảm giác đồ chơi kia thật nóng. Làm không tốt sẽ bị tóc nhóm lửa. Khó trách nàng cạo sạch tóc. Vision thì tràn đầy u buồn. Trên địa cầu có 3 khối Infinity Stone. Đây không phải chuyện tốt, sẽ dẫn tới không biết địch nhân ngấp nghé. Nghe được Vision lời nói, Midner thu hồi hạt Eder, nhìn xem Vision, cho nên, người muốn để cho ta đem Reality Stone ném tới tận cùng vũ trụ sao? Hoặc là để Linh đem ngươi ném tới tận cùng vũ trụ? Hay là ngươi đi đoạt quá cái kia siêu lợi hại đầu chọc nữ nhân Tam Stone? Đem nó ném tới tận cùng vũ trụ. Vision yếu ớt nói ra. Ta cảm giác ta đánh không lại Ancient One. Midner nói. Ngươi cũng đánh không lại Linh. Không bằng chính ngươi đem chính mình xung quân đến tận cùng vũ trụ a. Linh nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là há miệng nói. Ngươi, ta, Ancient One đều có năng lực thủ hộ Reality Stone. Cái này đủ. Linh đến bây giờ một mực có nỗi nghi hoặc, vậy liền tự mình thực lực bây giờ, cùng Thanos so sánh như thế nào? Marvel vũ trụ thực lực liền rất mơ hồ, nhưng căn cứ Linh tự mình kinh lịch, đối với Avenger đám người thực lực, tiến hành một cái tương đối. Đầu tiên là người bình thường tổ hợp bên trong Hawkeye cùng Natasha, cũng không có mặt giấy thực lực nhìn qua thảm như vậy không đành lòng thấy. Trong chiến đấu đều phát huy rất trọng yếu tác dụng, nhất là làm đặc công. Bọn hắn có được cực mạnh điều tra cùng thẩm vấn năng lực. Natasha dễ dàng moi ra Loki lời nói. Hawkeye kỹ thuật ám sát rất mạnh, mà Tony cũng là người bình thường bên trong một thành viên. Đương nhiên đầu óc của hắn cũng không tại loại này phạm vi bên trong. Dùng kỹ thuật vì Avenger để chống đỡ. Tại Captain America bọn người rời khỏi sau, cố gắng duy trì lấy Avenger cùng công chúng bên trong hình tượng. Nếu như nói ai là Avenger cống hiến lớn nhất, đương nhiên là Tony. Tony là có cực hạn, nhưng Iron Man không có cực hạn. Linh đến trước mắt không biết, cũng không rõ ràng Tony sẽ đem Iron Man phát huy tới trình độ nào. Ở trên bầu trời còn có một viên chưa sử dụng vệ tinh Veronica, bên trong tồn phóng một khung Hulkbuster trang bị. Mặc dù là Hulkbuster bọc thép, nhưng Linh biết cái kia đồ chơi bên trong thiên về tại đối không đả kích, phòng lôi điện nhiệt độ thấp. Tony muốn làm gì không cần nói cũng biết, hắn muốn cùng Linh tương đối một cái. Dù sao Tony có được chính mình quật cường. Địa cầu nếu như chỉ có thể dựa vào người ngoài hành tinh, người dị giới, không thể khống biến dị quái vật, phù dung sớm nở tối tàn siêu cấp binh sĩ đến thủ hộ. Vậy liền thật không có thuốc chữa. Tony năng lực thực chiến, tại Linh trong lòng không thua kém Tho cùng Hau. Về phần Vision cùng Scarlet Witch, mặt giấy thực lực cũng rất khủng bố, nhưng là chẳng biết tại sao. Có lẽ là bởi vì tính cách nguyên nhân, biểu hiện đều là không như ý muốn. Có thể là niên kỷ quá nhỏ, còn cần trưởng thành. Dù sao Vision mới xuất sinh 2 ngày, Wanda thức tỉnh dị năng cũng không có mấy ngày thời gian. Mà Tho, Hau tự nhiên không cần nhiều lời. Hai người cao hơn trừ Linh bên ngoài Avenger tất cả mọi người một hồ sơ. Năng lực thực chiến cực mạnh, tiềm lực cực lớn, làm địch nhân, nếu như không dù cho giết chết Tho cùng Hau, vậy thì chờ lấy hai người bộc phát ra càng khó có thể hơn tin thực lực ngóc đầu trở lại. thu hoạch được Stormbreaker thức tỉnh Thor, có thể trọng thương Thanos. Mặc dù chủ yếu dựa vào tập kích, mà để Linh đối mặt hiện tại Thor, đương nhiên có thể nhẹ nhõm đối phó. Thứ nhất, Linh không sợ Thor lôi điện công kích. Thứ hai, hắn cùng Thor là đồng đội. Linh biết Thor nội tình, nhưng là Thor không biết Linh. Thanos nhẹ nhõm treo lên đánh thức tỉnh bàn tay không lôi thần. Tại vũ trụ nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong, Thanos đã lấy được Infinity Gauntlet, bắt đầu kế hoạch của mình, làm trước mắt Reality Stone người sở hữu. Linh chẳng mấy chốc sẽ cùng Thanos mặt đối mặt, nếu như một versus một, sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Đánh bại Thanos về sau, Marvel kịch bản sẽ xuất hiện trống không? Linh biết, cho đến lúc đó, chính mình chiến đấu vừa mới bắt đầu, chính mình cùng Ganon quyết đấu cũng sẽ tiến vào gay cấn. Mà không phải nghĩ loại này cùng dưới tay hắn ngã chấn thương đánh. Linh bay trở về thiên không mẫu hạm, nghênh đón thiên không mẫu hạm bên trong tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Đều vì gieo hò hắn cùng Vision danh tự. Vision nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, cùng Linh hai người hạ xuống tới. Nick đi lên trước, tiểu tử, làm tốt. Hắn ngược lại là rất bình tĩnh, nhưng hắn bên cạnh Hugh lại biết, tại Linh chưa thành công thời khắc, Nick thế nhưng là đặc biệt hốt hoảng. Hắn đen xì đầu vừa mới sát qua mồ hôi. Do Pep dẫn đầu, hai vị công chúa đi tới Linh trước mặt. Công chúa Muso nhẹ giọng nói ra, lại là một hồi chật vật chiến đấu thật sao? Linh cười gật gật đầu. Zelda cười đến rất vui vẻ, dùng khăn tay lau Linh trên trán bẩn thỉu mồ hôi. Không biết lần tiếp theo chiến đấu sẽ ở lúc nào phát sinh. Nhưng chúng ta chung quy là hòa bình, có lẽ có thể an ổn tốt nhất dài một đoạn thời gian. Hy vọng như thế đi. Có lẽ là bởi vì Linh đến, Marvel kịch bản phát triển rất chen chúc, một việc tiếp lấy một việc. New York cũng không biết bị hủy mấy lần. Thor giơ cao Mjolnir để ăn mừng thắng lợi. Chúng ta cần tiến hành một hồi thịnh đại chúc mừng. Tony vỗ vỗ tay. Tốt, ta mời tất cả mọi người ở đây đi Avenger cao ốc làm khách. Vì nhân loại không còn dẫm vào khủng long pháp sư vết xe đổ mà thỏa thích cuồng hoan. Natasha cười một tiếng, nhìn xem một bên cho vết thương thổi không khí hó cai. Tony tụ hội sao? Cảm giác rất nhàm chán. Hó cai gật gật đầu. Không sai, đắt đỏ nhưng nếm không ra mùi vị gì rượu đỏ. Phù hợp Tony phong cách tùy tiện đồ ăn. Cùng không biết từ nơi nào xuất hiện. Dung tục nhưng là rất có tiền danh lưu. Cùng một đống lớn các nơi trên thế giới mỹ nữ. Linh đang hoan hô trong đám người. Trái xem phải xem. Phát hiện chính mình không có tìm được Banner. Trong lòng của hắn nhảy một cái, biết mình sơ sót một ít nội dung, chẳng lẽ kịch bản vẫn là dựa theo nguyên bản phát sinh rồi. Banner tinh nghịch rời khỏi rồi, chạy đi một cái hành tinh rác đánh quyền chơi. Hắn vội vàng hỏi Tony, Tony nói ra, Banner nha, hắn không phải ở nơi đó sao? Chỉ thấy Banner ghé vào trên mặt bàn, ủ rũ. Tựa hồ chịu đả kích rất lớn. Tony cười nói, đây chính là siêu cấp anh hùng bi ai. Đều là bị người chính mình bảo vệ tổn thương. Hau từ bốn tên hung hãn Ultron người máy trong tay. Cứu một cái tiểu nữ hài. Kết quả tiểu nữ hài ngồi lên phi thuyền đằng sau. Dọa đến rời xa Hau. Tại chỗ Hau liền nổi giận. Nếu không phải Natasha chạy đi khuyên can, Hau sợ có thể đem phi thuyền cho gặm, không có rời khỏi liền tốt. Kịch tình tuyến phát triển nhanh như vậy, tại Thanos đến thời khắc, nhất định phải đề phòng Avenger phân liệt. Thor không quản được, hắn có được chính mình quốc gia thủ vệ, mà Hau có thể lưu tại địa cầu. Vẫn là lưu tại địa cầu tốt, vạn nhất nội chiến lần nữa bạo phát, có Linh cùng Hau tại. Phát sinh xung đột Captain America cùng Iron Man liền sẽ phát hiện. Tại hai người phái bên ngoài, còn có cái càng kinh khủng đôi ca tổ hợp.